Đăng Hoa Tiếu, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, tuyết trên đỉnh Lạc Mai Phong rơi ngày càng dày, gió luồn qua khe cửa sổ, tiếng cành cây bên ngoài gãy răng rắc có thể nghe thấy rõ. Trong tiết trời lạnh giá như thế này, trước kia nàng thường rất khó ngủ. Không biết hôm nay vì quá mệt hay vì trong phòng có thêm một người, Lục Đồng nằm trên giường, nhìn ánh sáng lờ mờ trong phòng, càng nhìn, mí mắt càng nặng trĩu. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, những bông tuyết trắng bạc lả tả rơi xuống, tựa như tà váy mỏng manh trong mây. Có tiếng gọi bên tai nàng, thập thất, nàng ngẩng đầu, nhìn theo hướng tiếng gọi. Dưới gốc cây mai đỏ thắm, một phụ nữ có dung mạo thanh tú đang ngồi, đặt quyển sách trong tay xuống, vẫy tay gọi nàng. Lại đây, Vân Nương, cô mơ hồ bước đến. Vân Nương ngồi dưới gốc cây. Trước mặt là một cái lò nhỏ, trên lò có một chiếc bình gốm ấm áp, hơi nóng bốc lên, ngưng tụ thành làn khói mỏng trong cái lạnh giá của trời đất. Mùi thuốc đắng thoang thoảng tỏa ra, Vân Nương đưa tay, cầm một chiếc khăn nắm lấy quai bình, rót thuốc vào chiếc bát trống trên bàn đá. Chiếc bát thuốc ngay lập tức đầy tràn, người phụ nữ đứng dậy, bước đến bên nàng, nắm lấy tay nàng, nói. Người lên núi 3 ngày rồi, đã quen chưa? Quen rồi. Vân Nương hài lòng gật đầu, thế thì tốt, bà cười, đã lên núi rồi, để ta dẫn ngươi gặp vài người bạn. Bạn, Lục Đồng sững người, nàng từ huyện Thường Vũ theo Vân Nương đến núi Lạc Mai Phong ở Tô Nam, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi lên núi, nhưng chưa từng gặp một ai. Cả đỉnh núi Lạc Mai Phong dường như chỉ có nàng và Vân Nương, lấy đâu ra bạn bè. Vân Nương nắm tay nàng, như một bậc trưởng bối hiền từ, kiên nhẫn và dịu dàng. Dẫn nàng đến phía sau ngôi nhà, nơi có một khoảng đất đầy cỏ hoa rực rỡ. Lục Đồng không biết đó là loại cây gì, chỉ thấy cỏ cây sum suê, sắc màu tươi thắm. Người phụ nữ dừng bước trước bãi cỏ, nhìn xem, bà nói. Lục Đồng nhìn theo, lập tức rùng mình. Giữa những bụi cây cỏ, lờ mờ nhô lên từng hàng gò đất đen xì. Ban đầu nàng nhìn không rõ, đến khi nhận ra, da đầu không khỏi tê dại. Đó là từng hàng mộ phần. Chúng được chôn khá qua loa, trông có phần sơ sài. Nhưng thời kỳ đại dịch ở huyện Thường Vũ, người C, H, E, T quá nhiều, những ngôi mộ tạm bợ ven đường ruộng như thế này, nàng đã nhìn thấy quá nhiều. Giọng Lục Đồng run rẩy, đây là 16 sư huynh, sư tỷ của ngươi. Vân Nương cười giải thích, chúng đều tầm tuổi người. Người phụ nữ nhẹ giọng nói, cũng từng ở núi Lạc Mai Phong này bầu bạn với ta một thời gian. Chỉ là chúng hơi yếu, nên không ở được lâu. Tiểu thập thất, Vân Nương nói, người phải ở với ta lâu hơn một chút. Lục Đồng run rẩy vì sợ hãi. Vân Nương luôn gọi nàng là thập thất, nàng không hiểu ý nghĩa. Nhưng giờ đây, đứng trước những hàng mộ phần này, nàng đã lờ mờ nhận ra điều gì. Nàng sẽ trở thành người thứ 17 được chôn ở đây. Nàng chính là người C, H, E, T thứ 17. Dường như bị vẻ mặt tái nhợt của nàng làm cho buồn cười, Vân Nương ngạc nhiên. Sao lại có biểu cảm đó? Nghĩ rằng ta sẽ G, I, E, C ngươi sao? Người phụ nữ vuốt đầu nàng, trách yêu. Đúng là ngốc nghếch, nàng đã sợ đến mức không dám nhúc nhích, đôi chân mềm nhũn như một con rối gỗ mặc Vân Nương dẫn về căn nhà tranh. Tiểu thập thất, khi ngươi cầu xin ta cứu gia đình ngươi, ngươi đã nói rằng ngươi có thể làm bất cứ điều gì. Lục Đồng nhìn bà, trái tim ngày càng chịu nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư muốn ta làm gì? Vân Nương bước đến bàn đá, cầm chiếc bát thuốc vừa được rót đầy khi nãy, đưa cho nàng, khẽ mỉm cười. Uống đi, nước thuốc màu nâu nhạt trong bát khẽ gợn sóng, phản chiếu gương mặt hoảng hốt của nàng, đầy sợ hãi và bất lực. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Lục Đồng uống cạn nước thuốc trong bát. Vân Nương lấy khăn lau khóe miệng còn vương chút thuốc của nàng, vừa lau vừa mỉm cười. Đừng sợ, đây không phải là thuốc độc, cũng không lấy mạng ngươi đâu. Chỉ là sẽ khiến ngươi khó chịu một chút thôi. Nhìn ngươi vừa rồi uống thuốc dứt khoát như vậy, chắc chắn là một đứa trẻ ngoan không sợ đắng. Vân Nương nhẹ đẩy nàng vào căn lều cỏ, sau đó. Cạch, một tiếng, cửa bị khóa lại. Lục Đồng giật mình, lao đến trước cửa đập mạnh. Nghe thấy tiếng cười vang vọng của người phụ nữ từ bên ngoài. Chén thuốc vừa rồi, gọi là độ nghị trận. Sau khi uống một canh giờ, ngươi sẽ cảm thấy đau một chút, như bị đàn kiến bỏ qua, không thể nào hết được. Nếu ngươi có thể chịu đựng được 3 canh giờ, thuốc sẽ hết tác dụng, tự nhiên sẽ khỏi. Nhưng nếu không chịu nổi, thì phải cẩn thận đấy. Tiểu thập lục tỷ tỷ của ngươi là do không chịu nổi chén thuốc đó, đã dùng dây thừng treo cổ mà chết, lúc hạ xuống, bộ dạng vô cùng thảm hại. Tiểu thập thất, bà ta nói, ngươi phải cố gắng vượt qua nhé. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng xa, dù nàng có đập cửa thế nào cũng không nhận được hồi âm. Vân nương đã đi rồi, nàng bị bỏ lại một mình trong căn nhà nhỏ, trong nhà tối tăm, cửa sổ cũng bị khóa chặt, không có đường thoát. Lục Đồng từng bước lùi lại, chân đụng phải thứ gì đó, suýt ngã. Nhìn xuống, thì ra là một đoạn dây thừng. Sợi dây thừng đó khá to, trên bề mặt còn vương vết M, Á, U khô sậm màu. Lục Đồng bất giác nhớ lại lời Vân Nương nói, tiểu thập lục tỷ tỷ của ngươi là do không chịu nổi chén thuốc đó, đã dùng dây thừng treo cổ mà chết. Đó chính là sợi dây mà người trước đã dùng để treo cổ. Như bị kim châm, Lục Đồng buông tay, sợi dây thừng nặng nề rơi xuống đất. Nàng hoảng hốt lùi xa, Lục Đồng lao tới cửa, đập mạnh, tiểu thư, Vân Nương, mở cửa cho ta muốn ra ngoài, đáp lại nàng chỉ có sự im lặng. Nàng đập cửa đến kiệt sức, mệt mỏi trượt xuống nền nhà, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lục Đồng ngồi dựa vào cửa, ôm vai, thu mình lại, nhìn sợi dây thừng vương M, Á, U dưới chân, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nàng sẽ chết, chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi. Trước đó đã có 16 người chết, nàng cũng sẽ sớm bị chôn ở khu vườn cỏ kia, trở thành một nắm bùn đất. Nàng không thể về gặp cha mẹ, huynh tỷ mình được nữa. Cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ, nàng khóc rất lâu, đến khi giọng khàn đặc, nhưng trong cơn hoảng loạn cùng cực, nàng lại dần bình tĩnh. Không được, nàng không thể chết, nếu nàng C, H, E, T ở đây, không ai biết được, cha mẹ nàng cả đời cũng không hay. Ít nhất là bây giờ chưa thể, không biết lấy đâu ra sức mạnh, Lục Đồng đứng dậy. Sợi dây thừng to vương M, Á, U vẫn nằm trên mặt đất. Nàng bắt đầu suy tính, Vân Nương chỉ nói phải chịu được nỗi đau, nàng phải vượt qua nó, nhưng bằng cách nào? Ánh mắt nàng lướt qua căn phòng và dừng lại ở chiếc kéo trên bàn. Đó là chiếc kéo bạc dùng để cắt bấc đèn, không rõ vô tình hay cố ý, Vân Nương đã để lại trong phòng. Lục Đồng đứng dậy, cầm chiếc kéo lên, nhặt đoạn dây thừng dài trên đất, rồi hạ quyết tâm, cắt sợi dây làm đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi dây thừng này, dài vừa đủ để treo cổ, nhưng nàng lại định dùng nó để tự trói mình. Nàng từng học cách thắt dây với Lục Khiêm, cách trói tay sao cho không thể tháo ra. Nàng muốn thử một lần, chỉ nhớ về cách thắt dây không còn rõ ràng, mà cơn đau nhói đã bắt đầu lan ra từ tim. Tay nàng bắt đầu run rẩy, suýt không giữ được dây thừng. Nàng loay hoay một hồi, cuối cùng cũng quấn được dây thừng quanh cổ tay. Khi dây vừa siết chặt, nỗi đau khủng khiếp ập đến. Vân Nương đã lừa nàng. Đó không chỉ là đau một chút, mà là cơn đau đủ để hủy hoại ý chí của một con người. Cơn đau dữ dội khiến nàng nhanh chóng hiểu ra tại sao người thứ 16 lại dùng dây thừng treo cổ. Nỗi đau đó còn khủng khiếp hơn cái chết. Khi đau đớn không chịu nổi, nàng cào mạnh vào tường, móng tay cắm sâu vào lớp đất. M, Á, U bắt đầu chảy ra từ kẽ tay. Nàng quằn quại trên mặt đất trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng khóc khàn đặc vang lên trong căn phòng nhỏ tối đen. Cách chương